Chương 1308, tự rước lấy nhục. 1308 U hồn đại trận, âm minh đại trận, đồng dạng cũng là vô vọng thiên hai tòa trấn giáo đại trận, vẹn vẹn ở dưới U minh đại trận. Cái này hai tòa đại trận, trên thực tế cũng là từ U minh đại trận phía trên diễn hóa mà tới. Ở trong vô vọng thiên, Xương Vương chính là trấn thủ U hồn đại trận vương. Lúc trước, hắn nói với Mân Vương chính là, muốn dẫn lấy U hồn đại trận cùng một chỗ đầu nhập vào nguyên giới, mới khiến cho Mân Vương mắc lửa, đi theo Xương Vương cùng một chỗ tiến vào U hồn đại trận, thu phục trận này. Na Ho có thế đoan nở đửa cờ Xương Vương tại Mân Vương tiến vào U hồn đại trận trong nháy mắt liền dẫn động đại trận chi lực, đem Mân Vương trấn áp tại trong trận pháp. Nhưng là U hồn đại trận là không hoàn chỉnh, thiếu đi vô vọng thiên lệnh ấn, tòa này đại trận uy lực không cách nào hoàn toàn thả ra. Mặc dù Khanh Ngữ mang theo lệnh ấn trở về, nhưng Khanh Ngữ có thế không phải chân chính thái điểu, nàng tự nhiên có thế nhìn ra chung quanh nguy cơ, cùng với những cái kia ánh mắt không có hảo ý, cho nên nàng vẫn luôn không có tướng lệnh ấn lực lượng giao ra. Đây không thể nghi ngờ là hành động tìm chết. Nhưng là giờ khắc này, lệnh ấn lực lượng giáng lâm, trong nháy mắt bù đắp U hồn đại trận uy năng, nhường tòa đại trận này lực lượng hoàn toàn phóng xuất ra. Giờ phút này, U hồn đại trận bên trong hồn hỏa đã ngưng kết thành một đầu màu tím sẫm U hồn, điên cuồng gặm ăn Mân Vương thần hồn. Mân Vương trong miệng phát ra từng tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, đã mất đi cái kia quyển trúc sách, hắn liền triệt để đã mất đi đối kháng U hồn đại trận vô liếng. Khanh Ngữ cùng tiểu hồ ly đi tới U hồn đại trận bên bờ. Bái kiến tôn chủ Xương Vương vội vàng hướng phía Khanh Ngữ quỳ gối. Khanh Ngữ ngăn lại nguyên giới cửu giới nguyên khí bảo, lại chặt đứt giới vương ba chi. Thực lực như vậy đã được đến tán thành, lại thêm nàng không có truy cứu trước đó tạo phản sự tình, không có trừng phạt bọn hắn những vô vọng thiên này lao nhân, điều này cũng làm cho Khanh Ngữ danh vọng như mặt trời ban trưa. Ừm. Khanh Ngữ khoát tay áo, Xương Vương, ngươi làm rất tốt. Hiện tại ta đem U hồn đại trận này trưởng khống quyền hết thể giao phó cùng ngươi, ngươi toàn lực khống chế trận này đem Mân Vương này tản mát ở bên ngoài tất cả hóa thân hết thể luyện hóa hết. Đúng, Xương Vương vui mừng quá đỗi. Nguyên bản, hắn mặc dù là trấn thủ U hồn đại trận vương, nhưng là tòa đại trận này trưởng khống quyền lại từ đầu đến cuối đều không có ở trong tay của hắn, hắn nhiều nhất chỉ nắm trong tay tòa đại trận này ba thành mà thôi. Hiện tại, Khanh Ngữ đem U hồn đại trận này trưởng khống quyền toàn bộ giao cho Xương Vương, cái này cũng có nghĩa là Xương Vương chân chính thu được thực quyền, ở trong vô vọng thiên địa vị tăng vọt. Ở trong vô vọng thiên, ngoại trừ Khanh Ngữ bên ngoài, thực lực mạnh nhất chính là Huyền Vương, Âm Dương Vương, Kỳ Hồn Vương ba người, còn lại 10 người thực lực không kém nhiều. Nhưng thân phận của bọn hắn cùng địa vị vẫn còn có một tia khác biệt, tỉ như hiện tại Xương Vương, đạt được U hồn đại trận toàn bộ quyền khống chế, địa vị của hắn tăng vọt, đồng dạng lấy được tài nguyên tu luyện cũng liền càng nhiều. Trọng yếu hơn là, U hồn đại trận chính là trấn áp vô vọng thiên trấn giáo chi trận một trong, toàn bộ vô vọng thiên có 1/3 đều bị tòa đại trận này bao phủ. Tại đại trận phạm vi bên trong, Xương Vương thực lực sẽ đạt được U hồn đại trận gia trì, thậm chí có thể cùng Huyền Vương ba người bọn họ khiêu chiến. Đương nhiên, lần này Xương Vương có công, Lược Thi tiểu kế liền vây khốn Mân Vương, đây là Khanh Ngữ đối với hắn ban thưởng. Giờ phút này, Xương Vương toàn lực khống chế U hồn đại trận, lấy tòa đại trận này luyện hóa Mân Vương. Cựu giai vương hóa thân ngàn vạn, khắp nơi đều có dấu hóa thân ám thủ, phòng ngừa mình bị người giết chết. Nhưng nếu là lấy một tòa cường đại đến cực hạn trận pháp, liền có thể lấy cửu giai vương thân thể làm môi giới, đem những cái kia hóa thân cùng ám thủ hết thể luyện hóa rồi. Năm đó tiên vực giết chết vô vọng thiên đời trước tôn chủ, chính là dùng loại phương pháp này. 99 tôn cửu giai vương tạo thành đại trận, đem vô vọng thiên đời trước tôn chủ trấn áp, sau đó luyện hóa hắn tất cả hóa thân cùng ám thủ. U hồn đại trận, tự nhiên có năng lực như thế. Vô vọng thiên chính điện. Cưu Vương cùng Lệ Tốn Vương đứng chắp tay, bọn hắn nhìn xem còn hơi có vẻ hỗn loạn vô vọng thiên giao chúng, khóe miệng hiện lên một vòng nhàn nhạt cười lạnh. Vô vọng thiên này quả nhiên nhập viên Hồng Vương sở liệu nghĩ như vậy, đã đến gần vô hạn vỡ rời, không ít giao chúng thần sắc cổ quái, tinh thần bất ổn, hiển nhiên là có phản bội dấu hiệu. Cưu Vương là một tôn thất giai vương, Hồng Ngông địa phương khác, thất giai vương chính là đỉnh thiên vương, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Một tôn thất giai vương đủ để quét ngang mấy vạn cái vực, Xương Vương xưng hùng. Nhưng là tại thập đại ác nhân cốc cùng tiên vực chỗ như vậy, thất giai vương mặc dù không phải cái gì rau cải trắng, nhưng cũng là rất thường gặp. Vô vọng thiên, các ngươi tôn chủ hủy ta nguyên giới trí bảo mục tiên đồ, hiện tại chúng ta cũng không cần các ngươi bồi thường, chỉ cần đem cái kia mục tiên đồ tàn đồ trả cho chúng ta là được. Lệ Tốn Vương chắp hai tay sau lưng, trong mắt của hắn thời thời khắc khắc lóe ra thần sắc tham lam, từ trên xuống dưới quét mắt toàn bộ Vô Vọng Thiên này hư không. Hắn thấy, không được bao lâu, Vô Vọng Thiên này chính là nguyên giới rồi. Lệ Tốn Vương tham lam thân ở nguyên giới đạt được chỉ điểm, trong tính cách thiếu hụt đã trở nên nhỏ bé không thể nhận ra, lần này hắn có thế tại Vô Vọng Thiên lấy lại danh dự, như vậy Uyên Hồng Vương tất nhiên sẽ còn lần trước hắn càng nhiều bảo vật, nhường hắn triệt để biến thành người bình thường. Nói không chừng, sẽ còn đem tổn thất tam đại chân thân hết thể bù đắp trở về. Kim Long không được, Lệ Tốn Vương đem cái cằm nhấc cao hơn, Cưu Vương ở một bên âm thầm gật đầu. Không có cái gì so một cái tam giai vương ở chỗ này diêu võ dương ngoài cẳng có thế trả đạp Vô Vọng Thiên tôn nghiêm. Hai nước giao chiến, không chém xứ, huống chi nguyên giới cùng Vô Vọng Thiên tại trên danh nghĩa hay là đồng minh. Thôi đi, chỉ là một bức tàn đổ mà thôi. Ta Vô Vọng Thiên bên trong, còn có ngươi nguyên giới tôn chủ giới vương hai chân một tay, các ngươi muốn hay không cùng một chỗ lấy về trận, một cái tràn ngập đùa cợt thanh âm vang lên. Liền gặp được một cái nhất giai vương đột nhiên tiến lên, từ trên xuống dưới đánh giá Lệ Tốn Vương, sau đó cười nói, hai cái chân, một cánh tay, muốn hay không cùng một chỗ lấy về hôn trướng. Nghe được cái này nhất giai vương lời nói, Lệ Tốn Vương cùng Cưu Vương đột nhiên liền đổi sắc mặt, bọn hắn không nghĩ tới. Vô Vọng Thiên người lại còn dám nhắc tới chuyện này. Hiện tại từ ngoại giới xem ra, Vô Vọng Thiên hết thể cũng bắt đầu lung lay sắp đổ. Bọn hắn lại còn dám chọc giận nguyên giới liền không sợ nguyên giới liên hợp mặt khác tám nhà ác nhân cốc đem nơi này triệt để nuốt ha ha ha. Nghe được Lệ Tốn Vương tiếng mắng, cái kia nhất giai vương càng là cười to, nguyên giới tạp thoái, các ngươi tôn chủ vừa mới bị chúng ta tôn chủ chém dụng hai chân một tay, phá ngươi cửu giới nguyên khí đồ, hiện tại còn dám tới ta Vô Vọng Thiên diêu võ dương oai, ra mặt của các ngươi thật là đủ dày không sai, ta Vô Vọng Thiên không có đi các ngươi nơi đó hỏi tội. Các ngươi ngược lại đến đòi tàn đồ, có phải hay không cảm thấy chúng ta Vô Vọng Thiên dễ ức hiếp phi nếu không phải là cùng các ngươi còn mang theo một cái minh hữu tên tuổi. Hôm nay các ngươi hai cái mơ tưởng bình yên đi ra Vô Vọng Thiên làm sao cũng phải chém dụng hai cái chân, một cánh tay a đây không phải là cùng giới vương một dạng ha ha ha. Trong nháy mắt, trong đại điện này cảm xúc bạo phát đi ra. Vô số tu sĩ cười vang, liều mạng đùa cợt lấy Cưu Vương cùng Lệ Tốn Vương. Vô Vọng Thiên đè nén quá lâu lần này khanh ngữ bộc phát, trọng thương giới vương, thậm chí phá cửu giới nguyên khí bảo, cái này khiến Vô Vọng Thiên giáo chúng cảm xúc đạt đến một loại trước nay chưa có cao, cũng là loại này như là giống như mộng ảo thắng lợi, để bọn hắn có một loại không chân thực cảm giác. Cho nên hiện tại Vô Vọng Thiên mới có thể sinh ra bên trong, tất cả mọi người dị thường cảm giác bị đè nén. Nhưng Lệ Tốn Vương cùng Cưu Vương hiểu lầm rồi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.